Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, che đậy thiên cơ, Thanh Giật Vân chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo mạn, câu nói đầu tiên yếu nhân một cái cánh tay, ở trong mắt hắn đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ. Hắn vốn là luyện đan sư, hơn nữa thân phận kỳ cao. Ở tinh thần học viện coi như đạo sư đều lễ nhượng hắn mấy phần. Nội tâm từ từ sinh ra rất lớn cảm giác ưu việt. Không đem người để ở trong mắt. Ngươi nói cái gì? Thanh Giật Vân con mắt trợn to. Phi thường kinh ngạc. Hắn nói ngươi thật đậu. Xích Hỏa Linh Điểu nhếch miệng. Cười hì hì. Ngươi xác thực rất đậu. Coi chính mình là thiên thần chuyển thế a. Thanh Giật Vân sắc mà tâm lãnh đến cực điểm, đỉnh đầu chìm nổi màu vàng thú hỏa càng ngày càng đáng sợ. Thú y ảnh ở dâng trào rít gào, tiếng gào to lớn, lập tức liền vồ giết đi tới. Giết hắn cho ta, Thanh Giật Vân điên cuồng hét lên, con mắt đỏ chót, đều sắp tức giận nổ. Màu vàng thú y ảnh rít gào, toàn thân phóng thích hừng hực hỏa diễm. Nhào tới trước mặt đều cảm giác một loại nóng bỏng khí tức. Mà này hoàng kim thú há mồm ra, đầy đủ đem một cái người nuốt xuống luyện hóa. Đạo lăng bàn tay thon dài đưa ra, một đạo lưu ly đan diễm hiện lên, lượn lờ bốc lên, chảy xuôi từng sợi huyền ảo gợn sóng. Ngươi cũng là luyện đan sư. Nổi giận đồng thời, Thanh Giật Vân kinh ngạc nhìn lưu ly đan diễm, có thể cảm giác được một loại cường thịnh khí tức của hắn. Thần sắc kích động xuống, quát, rất tốt, ta thú hỏa nuốt lấy đạo này đan diễm, nhất định sẽ lần thứ hai tăng cường, đến thời điểm liền có thể thu phục tinh thần hỏa diễm bản nguyên. Thanh Giật Vân kích động suýt chút nữa nhảy lên đến, đạo này ngôi sao bản nguyên hỏa diễm phi thường lợi hại. Vừa nãy hắn di chuyển rất nhiều thủ đoạn mới đem đạo này hỏa bản nguyên đả thương hơn nửa. Nhưng là coi như vậy cũng rất khó thu phục. Ngay ở hắn dứt đầu mẻ chán thời điểm, không nghĩ tới có người sẽ đưa đến một đạo hỏa diễm. Hắn thực sự là quá hưng phấn. Đạo lăng con mắt mờ sáng, có thể cảm giác được lưu ly đan diễm có tham lam linh trí hiện lên. Hắn nhìn mở ra miệng rộng muốn ăn dưới của hắn màu vàng thú y ảnh. Liền đem lưu ly đan diễm ném vào đi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Xích Hỏa Linh Điểu kinh hãi. Chỉ là một hồi hắn cứ yên tâm đi. Cái này ma vương cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa hắn vừa nảy cảm giác. Lưu ly đan diễm cho nó một loại run rẩy khí tức. Khẳng định không phải bình thường đan hỏa. Thanh Giật Vân kích động suýt chút nữa rơi lệ, gào gào giống to, ha ha ha, ngươi kẻ ngu này, thực sự là cười chết ta rồi, liền ngươi loại này đan hỏa còn muốn cùng ta đan hỏa đối kháng. Hắn phi thường chẳng đáng, hai tay kết ấn xúc động màu vàng thú hỏa, hoàng kim thú miệng hà tất. Thú y ảnh cũng bởi vậy tản đi, biến thành một tòa hỏa lò, đem lưu ly đan diễm phong tỏa ở bên trong, bắt đầu luyện hóa. Thanh Giật phi toàn thân tràn ra tinh khí đất trời, điên cuồng hiện lên đến màu vàng hỏa lò bên trong. Tòa này bếp lò bắt đầu thịnh liệt thiêu đốt, cổ đan kinh, kim đan diệu pháp, đạo lăng ngồi xếp bằng, hơi bịt kín. Tâm thần đi tới lò lửa bên trong, theo hắn tâm, thần tuôn ra ý nghĩ, lưu ly đan diễm biến thành một viên lưu ly kim đan. Kim đan sơ thành, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, nạp năm hành chi tinh hoa, dẫn nhật nguyệt tinh thần rót vào, tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đều có đan đạo hoa sen kết thành, này chính là khoáng thế kỳ đan. Mỗi lần trên thế giới có loại này nghịch thiên đan dược vấn thế, đều sẽ thiên hàng dị tượng, truyền khắp rất nhiều địa vực. các tộc đều sẽ đi ra cường giả lệ kính loại này đan đạo thánh giả. Lưu ly đan diễm mô phỏng ra kim đan sơ thành dị tượng, che đậy thiên cơ, đối với bốn phía bạo xung mà đền hỏa diễm, hết mức quy nhất, như là hải nạp bách xuyên như thế, ở thu nhận thiên địa, một viên kim đan chìm nổi hỏa lò bên trong. Xúc động bốn phía rất nhiều đánh tới hỏa diễm, xuyên vào kim đan bên trong, lớn mạnh bản nguyên. Đây là cổ đan kinh bên trong diệu thuật, phi thường thần kỳ, luyện hóa cho ta. Thanh giật vân thiên linh cái phụt lên ra tinh túy tinh khí đất trời, điên cuồng rót vào hỏa lò bên trong. Hắn còn cười khẩy nói, đừng trách ta lấy lớn ép nhỏ. Đây là chính ngươi chiêu gây ra họa đoan. Này đan diễm ta muốn, vậy thì đưa ngươi dành thời gian luyện hóa đi. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười. Xích hỏa linh điểu sắc mặt không bình thường, liếc mắt nhìn bình tĩnh thiếu niên, nó rụt cổ một cái, mơ hồ cảm giác có đại sự phát sinh. Thanh giật vân vẻ mặt nổi giận, tuy rằng cảm giác sắp thành công, bất quá hắn bình tĩnh dáng vẻ để hắn phi thường tức giận. Hận không thể hiện tại liền để hắn nhìn thấy kết cục. Sau đó nhìn thấy hắn quỳ cầu ta đem đan diễm trả lại của hắn tình cảnh. Theo thời gian trôi đi, hỏa lò tỏa ra năng lượng đang yếu bớt, nội bộ kim đan chìm nổi, cướp đoạt bốn phía tạo hóa, lớn mạnh bản nguyên, xảy ra chuyện gì? Thanh giật phi vẻ mặt nghi ngờ không thôi, toàn thân dâng lên năng lượng càng ngày càng dồi dào, sắc mặt của hắn đều trắng xám, tiêu hao lớn vô cùng, kim đan thu nạp tốc độ nhanh cực kỳ, một luồng sức mạnh to lớn hiện ra đến, này bốn phía bồng bềnh tinh thần hỏa diễm cũng bắt đầu hội tụ lại đây. Khe nằm, đừng đoạt ca, xích hỏa linh điều sốt sắng. Điên cuồng hấp thu bốn phía tinh thần hỏa diễm, loại này năng lượng đối với nó chỗ tốt rất lớn. Này, Thanh giật vân vẻ mặt kinh biến, ánh mắt rơi vào bốn phía, sau đó đập chân mừng như điên quát. Ha ha ha, ta đan diễm lên cấp, này thật giống là trong truyền thuyết vạn hỏa làm lễ dị tượng. Ta đan diễm tất nhiên lên cấp dị hỏa cấp độ. Sách cổ trên có ghi chép, dị hỏa ra, vạn hỏa làm lễ, thiên hỏa ra, trời long đất lở, thần hỏa ra, đốt sạch thương khung, loại này ba loại hỏa diễm, dị hỏa cường độ rất khó hình thành, mà một khi có cơ duyên hình thành dị hỏa, điều này nói rõ có cơ duyên tiến vào thiên hỏa cấp độ. Đạo này tinh thần hỏa diễm bản nguyên mặc dù là thiên hỏa, bất quá nó cường độ còn chưa đủ, chỉ có thể nói ngọn lửa này chỉ cần hơn nữa bồi dưỡng. Ngày sau là bản bản đinh đinh thiên hỏa, xích hỏa linh điều suýt chút nữa bị thanh giật vân lôi ngất đi. Nó chính là thượng cổ hung thú, phi thường rõ ràng hoàng kim thú hỏa cường độ, ngọn lửa này là sẽ không để cho vạn hỏa làm lễ. Bởi vì nó còn chưa đủ tư cách, trừ phi màu vàng thú hỏa luyện hóa tinh thần hỏa diễm bản nguyên, tiềm lực tăng vọt, bằng không căn bản không thể tiến hóa đến dị hỏa cấp độ. Này bốn phía tinh thần hỏa diễm đều ở làm lễ, chủ động vọt tới bị trở thành đồ ăn. Thanh giật vân nhìn dồi dào cực kỳ hỏa lò, hắn kích động suýt chút nữa rơi lệ. Liên tiếp cười to, hảo, cổ nhân không lấn được ta à, quá tốt rồi. Hắn kinh hỉ ánh mắt nhìn về phía đạo lăng, lớn vô cùng tức giận phất tay, nói rằng, ta tâm tình rất tốt, sau đó tất nhiên có ban thưởng cho ngươi. Đạo lăng lườm một cái, tâm thần của hắn có chút khiếp sợ, lưu ly kim đan chìm nổi ở hỏa lò bên trong, đoạt thiên địa tạo hóa. Này từng đạo tinh thần hỏa diễm liền còn như hải nạp bách xuyên, liền như vậy hết mức tràn vào đến, bị đan diễm luyện hóa, tinh thần hỏa diễm bản nguyên chìm nổi ở trên không, tỏa ra ánh sáng lung linh, chảy ra từng đạo sao nhỏ hà, rất là bất phàm. Lúc này cũng ở hướng về hỏa lò bay vụt. Thấy cảnh này, Thanh Giật Vân kích động run rẩy, hạnh phúc đều muốn ngất đi, điên cuồng gào thét đứng dậy. Quá tuyệt, ta đan diễm chưa định muốn thành tựu thần hỏa cấp độ. Nhìn tự biên tự diễn Thanh Giật Vân, xích hỏa linh điều chật lưỡi, coi như cho hắn một đạo như vậy hỏa diễm, phỏng chừng ngày thứ hai liền bị người cướp đoạt đi rồi. Lưu ly kim đan càng ngày càng hừng hực, làm ngôi sao đan diễm bản nguyên tràn vào bên trong. Này, viên kim đan tỏa ra chói mắt hào quang, diễm diễm rực rỡ, lượn lờ ánh sáng óng ánh huy, nội hàm thức tỉnh ra đáng sợ gợn sóng. Kim đan ong ong, tốc độ cắn nuốt bỗng nhiên tăng vọt. Này phòng luyện đan bên trong, tinh thần hỏa diễm bạo động, che ngược bầu trời hướng về hỏa lò hội tụ. Xích hỏa linh điểu đều bị quét trúng, bị đánh hoành bay ra ngoài. Thanh Giật Vân cũng không ngoại lệ, hắn y nguyên vui vẻ nói, ta rõ ràng hỏa diễm đẳng cấp cao đáng sợ, muốn bạo động xem ra muốn tìm chút thời giờ trấn áp mới được. Bất quá rất nhanh hắn nói không ra lời, trong cơ thể đau đớn một hồi, bản nguyên giảm nhiều, khóe miệng chảy máu. Hắn cau mày nói, có chút phiền phức, bạo động tần suất thật đáng sợ, dĩ nhiên đem ta chấn thương, kỳ hoa bản nguyên đều bị lấy đi, còn ồn ào trấn áp. Xích hỏa linh điểu liếc chéo hắn một chút, sau đó một trận nhục đau, trong này hỏa diễm tất cả đều không còn. Lúc này kim đan thu nạp xong trong này hỏa diễm, màu vàng hỏa lò vặn vẹo một hồi cũng hết mức quy nhất, bị màu vàng đan dược thu nạp. Ồ, ta đan diễm làm sao biến? Thanh Giật Vân kinh dị, cả kinh nói, lẽ nào triệt để thoát biến? Hắn đang muốn đem đan diễm trấn áp thời điểm, tùy theo liền nhìn thấy đạo lăng vẫy vẫy tay, đạo này đan diễm liền chạy đến hắn trong lòng bàn tay. Thanh Giật Vân chớp mắt tức giận, quát, tiểu tử ngươi muốn chết, đem đan diễm trả lại ta. Thanh Giật Vân phi thường kích động, bởi vì đan diễm thoát biến, nhưng là chưa kịp hắn ngắm nghía cẩn thận, lại bị người cướp đi. Hắn tức giận đến cả người đều run, sắc mặt dữ tợn vồ giết đi tới, điên cuồng hét lên nói, không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. Đạo lăng lòng bàn tay đan diễm đột nhiên bạo lao ra, nóng rực khí tức quyền thiên, thiêu chân không nổ tung, như là một cái lưu ly bảo kiếm xuyên thủng. Làm sao có khả năng? Thanh Giật Vân rít gào, này không phải là mình đan diễm mà, vì sao nghe hắn chỉ huy, hơn nữa ngược lại công kích chính mình đây? Lưu ly đan diễm nhanh cực kỳ, đánh Thanh Giật Vân một trở tay không kịp, lập tức xuyên thủng của hắn bụng dưới, suýt chút nữa đem trong cơ thể hắn tinh lực cho sới khô. Ta đến! Xích hỏa linh điều rít gào, lập tức bay vút tới, cánh phi thường thần dũng đem Thanh Giật Vân đè ép trên đất, mà móng vuốt hướng về mi tâm của hắn xuyên thủng, muốn làm thịt hắn. Cái tên này nhưng là cái tàn nhẫn hàng, bất quá nó móng vuốt đưa về phía Thanh Giật Vân mi tâm chi khắc, sợ hãi đến cả người run cầm cập, cảm giác xương chán của hắn bên trong ẩn giấu một đạo khí thế khủng bố. Hết chương.